Nữ nhân hữu độc, chương 5, góc truyện audio.com. Tô Nhứ ở bệnh viện đến ngày thứ hai thì nhất định đòi xuất viện. Mặc cho Lê Họa khuyên bảo như thế nào, Tô Nhứ vẫn cố chấp không nghe, hiểu rõ lời mình nói không thay đổi được quyết định của Tô Nhứ. Nhưng vẫn là nhịn không được phải lên tiếng, Lê Họa cũng tự thấy bản thân nói đi nói lại cũng phải đối lý trước Tô Nhứ. Chỉ còn cách lấy việc Tô Nhứ vừa phá thai. Thân thể không tốt, phải tịnh dưỡng vài ngày. Hãy đi làm lại, lại bị Tô Nhứ nói cậu còn lải nhải. Lê Họa không còn cách nào khác, cùng Tô Nhứ ra sân bay. Đi theo dặn dò việc ăn uống sinh hoạt thế nào. Đến phòng chờ máy bay, Lê Họa đột nhiên nhớ ra nếu nhà cậu biết chuyện mang thai. Cậu tính sao? Tô Nhứ lại dửng dưng như không quan tâm đến lời Lê Họa nói, lão gia sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Hai nhà sẽ nhân cơ hội này hòa thuận nhau. Tương tự, anh ta sẽ thấy thế nào là địa ngục. Đời này kiếp này đừng mong thoát khỏi tớ. Tô Nhứ khinh bỉ cười một tiếng, biết tớ mang thai sẽ đi phá. Làm như hiện tại mới hoan nghênh. Lê Họa nghe vậy, cũng không biết phải nói thêm lời nào. Tiễn Tô Nhứ đi rồi, Lê Họa mới chạy về nhà thay quần áo. Trang điểm xong, rồi mới đi làm. 3 ngày Tô Nhứ ở đây. 3 ngày trừ bỏ thời gian đi mua đồ ăn ra, còn lại đều cùng một chỗ với Tô Nhứ, cái gì cũng không can thiệp. Bên kia ông chủ Mị Lực nhiều lần gọi điện đến hối thúc cô. Cô mà không đi cũng không biết nói thêm lời nào. Giống lúc cô học đại học dây dưa kéo dài, còn chưa tốt nghiệp cô đã đi làm tiếp rượu, nghĩ sẽ đổi nghề nhưng thật sự không có khả năng. Thứ nhất là các công việc khác không làm cô thỏa mãn về mặt tiền lương. Thứ hai, cô là con sâu rượu, trừ bỏ uống rượu ra cô cũng không biết mình có thể làm gì. Công việc này cô cũng không muốn phải làm lâu dài, dạ dày sớm hay muộn gì cũng sẽ bị tổn thương, nhưng qua được ngày nào hay ngày đó, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Nghĩ lại bộ dạng cô, ngày đầu tập uống rượu, bản thân khó chịu đến giường nào nhịn không được thở dài. Không dám vội vàng đi ra ngoài, sợ sẽ chịu thiệt, liền mua rất nhiều rượu, cùng Tô Nhứ hai người ở nhà mỗi ngày đều đem rượu ra uống. Tô Nhứ đúng là cao thủ trong chuyện này, chưa bao giờ cô thấy Tô Nhứ say, mỗi lần uống rượu chỉ thấy Tô Nhứ hạ gục người khác. Dưới bàn tay huấn luyện ma quỷ của Tô Nhứ, tửu lượng của cô cũng trở nên cao hơn, ít nhất khi ra ngoài uống cũng sẽ không lo bản thân dễ say xỉn mà bị lợi dụng. Đàn ông trong lòng thường xem thường phụ nữ, luôn cho rằng phụ nữ chỉ giỏi nói miệng, như vậy càng dễ để họ lợi dụng, chỉ cần dùng chút rượu liền buông tay chịu thiệt. Lê Họa bước vào thang máy, để ý ngoại hình bản thân, đem váy kéo lên phía trước, lộ ra chút gợi cảm như ẩn như hiện, không phải từng nghe nói ôm tì bà đàn khuất che nửa mặt. Gợi người mơ màng sao? Đi vào Mị Lực, lúc này trời còn chưa tối. Khách cũng không nhiều, nhưng có một nhóm người đang tụ tập nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến ai. Lê Họa nói cũng không nhiều, chỉ đóng vai người nghe, nghe bọn họ nói chuyện cũng biết được chút ít tin tức. Nhóm còn lại là những cô gái tiếp bia ăn mặc vô cùng mát mẻ gợi cảm. Thỉnh thoảng lại làm động tác kéo áo hở quần, hôm nay có mối làm ăn nào lớn không? Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Gấp gáp làm gì? Không phải đang tò mò hôm nay có vị kim chủ nào xuất hiện sao? Đều là rùa vàng như nhau, được bất kỳ ai nhìn chúng chắc chắn đều có lợi. Ha ha, ngươi cho là ai cũng có vận mệnh tốt như vậy sao? Lê Họa không phải không biết những người này đang ám chỉ mình. Chỉ là trong mắt người khác, cô thật tốt số, được Trác Dực Đình để ý đến. Điều này không phải cô không biết. Công việc tiếp rượu này ngay cả bản thân cô cũng thấy nó rất hèn mọn. Chẳng sợ cùng người khác ra giá khi tiếp rượu, đã là công việc thì cô nhất định sẽ làm, đều là công việc không cần phân biệt sang hèn, dù là ẩn sâu trong nội tâm chính cô cũng cảm thấy rất khó có thể tiếp nhận loại công việc này. Cho dù bản thân tự mâu thuẫn nhưng chung quy vẫn là cô không chấp nhận. Người khác có đánh giá thế nào cô cũng cho là họ không có ác ý. Bởi vì những nơi như thế này không ít người chọn cách đi đường tắt như vậy.